Tứ Đại Học Đường, chương 32, Poppy, góc truyện audio.com. Nó lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi bắt tay vào làm poster. Chích chép 31, trời về khuya hắn với Leo mới bàn xong việc. Hắn vừa tiện anh ra khỏi cổng liền trở về phòng. Cách cửa phòng mở ra hắn ngạc nhiên khi thấy nó đang nằm gục trên bàn. Thấy nó có vẻ ngủ say hắn cũng không nỡ gọi dậy. Hắn bước đến bên cạnh nó nhẹ nhàng bế nó lên đặt nó xuống giường. Hắn toàn bỏ đi thì bị nó kéo lại. Vì mất thăng bằng nên hắn ngã nhào xuống giường. Hắn có thể cảm nhận rõ sự mềm mại ấm áp của đôi môi nó đang chạm vào môi hắn. Thời gian như ngưng đọng lại. Nó vì bị hắn đè lên, nên có chút khó chịu. Nó mở mắt nhìn thì thấy bản mặt đẹp trai của hắn đập bốp vào mặt. Và điều quan trọng là môi nó và môi hắn đang chạm nhau. Nó kinh hãi đẩy hắn sang rồi hét ầm lên cái. Anh bị biến thái rồi hay sao? Hắn bị đẩy ngã xuống đất liền hoàn hồn nghe nó hét to như vậy liền bật dậy bịt miệng nó lại cô bị điên sao? Biết mấy giờ rồi không mà còn hét ầm lên như vậy? Nó tức giận gạt tay hắn ra rồi nói ai bảo anh hôn tôi? Hắn miễn cưỡng trả lời này tôi có ý tốt bế cô lên giường ngủ. Cô không cảm ơn thì thôi lại còn kéo tôi xuống. Cũng do tôi mất thăng bằng nên mới xảy ra chuyện vừa rồi thôi. Tôi không cần biết anh đền cho tôi đi. Lần trước ở lễ đường anh cũng hôn tôi rồi. Tôi không biết đâu, nó ngồi trên giường phụng phịu nói. Chân tay đá loạn xạ như đứa trẻ đang giận mẹ. Mắt mũi đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi. Thấy nó như vậy hắn liền thở dài nói muốn đền chứ gì. Tôi đền cho cô nói xong hắn liền giữ lấy tay nó đặt lên môi nó một nụ hôn khác. Lần này còn nhẹ nhàng hơn cả lần vô ý vừa rồi. Nó tròn xoe mắt nhìn người con trai phía trước mặt. Cả người dường như bất động một chỗ. Hắn rời khỏi môi nó cầm chăn gối bỏ ra phòng khách ngủ. Nó ở trong phòng ngồi thẫn thờ nó đưa tay chạm lấy môi mình. Khuôn mặt đỏ ửng không biết vì giận hay vì ngại. Màn đêm dần buông xuống nó ngồi đó cũng được 20 phút rồi. Lúc hoàn hồn lại thì mới thấy trời về khuya. Bản thân nó ngồi lâu nên cũng có chút mỏi vừa ngả lưng xuống liền nhắm mắt ngủ ngon lành. 6. 12 giờ khuya tại biệt thự của hắn và nó. Mặt trời đã nhô lên cao mà nó vẫn còn đang trong tình trạng nằm banh càng. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà. Nắng cùng em hét và cùng chơi nhảy dù. Giọng hát kinh khủng của Emmy vang lên khiến nó dù đang ngủ rất say nhưng cũng phải giật mình mà tỉnh dậy. Nó ngồi dậy ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng rồi vò đầu bứt tóc hét lớn mày bị điên rồi hả Emmy? Thích thì về nhà mà hét cho chị mày nghe đi chứ. Mới sáng sớm ngày ra hát hát cái quần tao nè nó gào ầm lên khiến Ali ở trên tầng thượng phơi đồ cũng nghe thấy. Hắn và băng ở ngoài sân bàn việc càng nghe rõ hơn. Emmy thì đứng ghé tai ngoài cửa bị nó làm cho một phen hú hồn. Chị dậy đi sắp muộn học rồi đó. Emmy gõ nhẹ cửa rồi nói. Biết rồi, tao ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà. Nó mè nheo nói rồi lại nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Chị mà không dậy là em gọi anh Kevin đó nha. Emmy bĩu môi nói, đang trong cơn mê nên nó cũng chẳng biết Emmy nói gì. Chị khẽ ừm vài cái rồi lại ngủ tiếp. Emmy bất lực đứng chôn chân nhìn cánh cửa. Hắn từ dưới tầng đi lên nhìn chằm chằm Emmy rồi đẩy cửa đi thẳng vào trong phòng. Tiện tay còn đóng cửa không để cho Emmy kịp xem chuyện hay. Cô nhóc bực tức định đạp cửa xông vào nhưng bị Ali nhéo lỗ tai kéo xuống nhà. Ở trong phòng hắn đứng dựa lưng vào cửa nhìn ngắm thiên thần đang nằm trên giường. Ánh sáng ngoài cửa hắt vào làm nó khó chịu phải mở mắt ra. Ánh nhìn vừa dừng lại ở phía cửa ra vào nó ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng chôn chân ở đó nhìn chằm chằm nó. Không gian im lặng hai người nhìn chằm chằm nhau chẳng nói lời nào. Cho đến khi hắn lên tiếng thúc giục dậy đi học, chúng ta không còn nhiều thời gian hắn toan bỏ đi thì nó nói tiếp. Anh nói tôi và Evin không được gặp nhau, là vì chuyện gì? Nó thắc mắc hỏi bản thân cũng tự động ngồi dậy. Con người toan tính điều gì chỉ có bản thân họ mới biết. tôi với cô vừa mới cưới nhau đột nhiên Evin quay về điều đó đã chẳng tốt lành gì. Đặc biệt dạo gần đây con nhóc luôn tiếp cận cô, tôi nghĩ nó lại có trò mới muốn làm khó tôi. Nói ít hiểu nhiều, mong cô tránh xa con nhóc ra một chút. Không đến cuối cùng người đau khổ là cô. Hắn lạnh lùng nói, anh nghi ngờ em gái ruột của mình sao? Nó nhướng mày hỏi, cô hỏi nhiều làm gì? Lèm bèm nữa tôi lại cướp đi nụ hôn của cô đấy. Hắn xoay đầu nhìn nó với cặp mắt lạnh băng. Nghe hắn nói vậy hồi ức tối qua hiện về giống như một thước phim tua chậm. Nó ngại ngùng mặt dần chuyển đỏ. Miệng lắp bắp nói à, anh cái tê, tên biến thái này, đi ra ngoài, vợ yêu cưới nhau rồi nhưng tôi chưa được nhìn thấy cơ thể của em đó. Hay bây giờ em cứ thay đồ trước mặt tôi cũng được. Hắn nở nụ cười ma mãnh nhìn nó, ai cái tên trời đánh này muốn chết hả, anh nói cái gì vậy chứ? Chấm, nó đã ngượng rồi nghe hắn nói mặt còn đỏ hơn. Nó tức giận cầm gối trên giường ném hắn lia lịa. Nó và hắn vui vẻ đuổi bắt nhau, tiếng bước chân rầm rầm trên nhà làm mọi người không khỏi tò mò. Cả hai đang vui vẻ đùa nghịch đột nhiên Emmy ở dưới nhà hét ầm lên, hai cái con người kia mới sáng sớm mà đã thả thính nhau rồi hả? Có chịu dậy đi học không thì bảo. Sau tiếng hét oanh vàng của con em thì cả hai cũng dừng việc đùa giỡn, hắn ngồi dậy chỉnh chu trang phục rồi quay gót bỏ đi trước. Trước khi đi còn không quên dặn nó nhanh lên tôi đợi. Cô mà xuống chậm tôi đi trước đấy. Nó nghe hắn nói vậy tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Nó nhanh chóng chạy đi làm VSCN, thay đồ, sắp xếp sách vở vào cặp rồi phóng vèo xuống nhà. Cả bọn vừa nghe tiếng bước chân liền ngoảnh đầu nhìn lên cầu thang bằng cặp mắt miệt thị. Nó nhận được những cái nhìn thân ái thay lời chào hỏi đó thì chỉ biết gãi đầu cười ngượng sáng vui vẻ. Vui cái đầu mày, có biết mày làm cho cả lũ bị muộn học rồi không? Ali đập bàn hất mặt nói. Muộn có chút xíu mà. Nó vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi vì sợ nếu không cười chút nữa đi xuống sẽ bị cả bọn đấm cho không còn nhoẻn được miệng ra mà cười nữa. Nếu đã muộn rồi hay tụi mình đi chơi luôn đi. Dù gì hôm nay cũng chẳng có môn kiểm tra, toàn những môn học nhàn. Không nhất thiết phải cắp mông tới trường làm gì cho mệt. Ken nói xong liền vươn vai mấy cái. Đúng là mấy tháng nay đâm đầu vào học hành, mấy cô mấy cậu chưa đi đâu chơi mà cũng chẳng có nổi thời gian để đánh liên quân. Dạo này thi cử bù đầu cho nên khu vực chơi game trong trường cũng bị giảm đi 1/3 số người. Một phần là do không có hai bang Hắc Lang và Điêu Thần cho nên game có vẻ nhàm chán. Hai là do mấy công tử thiếu gia nhà giàu dạo này cũng chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới cho nên mấy em chân dài xinh gái cũng chẳng đến khu. Vực game để làm gì nữa? Cũng không tồi, nhân dịp này chẳng có mẫu hậu hay phụ hoàng, chúng ta cứ thoải mái đi đập phá. Chẳng sợ ai cả, nó bật ngón cái khen ngợi thằng bạn. Có giỏi thì đi luôn đi. Thanh âm bạc hà của Evin vang lên. Cô nàng từ ngoài bước vào, tay kéo theo một con cún lông màu đen, ở phía trước ngực thì toàn bộ là lông màu trắng. Đám con gái vừa nhìn thấy con cún liền vứt hết cả hình tượng sang một bên mà chạy đến giành chó với Evin. Cô nhóc cũng chẳng quan tâm tới việc đó lắm. Nhỏ tháo dây ở cổ cho con cún rồi để ba đứa nó tùy tiện ngang nhiên ẵm bồng. Bốn đứa hắn thì bày ra vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy Evin xuất hiện ở đây. Sao mày ở đây không đi học hả? Joy hỏi, em dậy muộn nên tính sang rủ anh hai đi học. Vừa đặt chân đến cửa đã nghe thấy mọi người nói sẽ đi chơi. Cho nên em vào xin đi ké. Evin nói xong liền nở nụ cười nham nhở như muốn trêu chọc mấy ông anh. Mày lo mà đi học đi. Chuyện người lớn xen vào làm gì? Ngoan đến trường đi chút nữa anh cho kẹo. Henry lười nhác đưa chân đạp mấy cái vào mông Evin. Ê, mấy cái người này. Có tin em gọi điện mách nội không? Evin bắt đầu lên mặt. Cô chính là rất thích mấy cái trò lôi mẫu thân ra để đe dọa mấy ông anh. Thôi được rồi, cho mày theo cũng được. Nhưng con chó này ở đâu đây? Hắn chau mày chỉ tay về phía con chó. Cái này là em nhặt được ngoài đường đó. Đẹp dã man con ngan nên em mới nhận nó về luôn. chẳng hiểu ai nhẫn tâm vứt chó như vậy. Evin nói, tao tưởng nhà mày không được nuôi chó. Ken hỏi, chính vì vậy cho nên em mới phải mang sang nhờ mọi người nè. Ai tìm cách giúp em đi bây giờ chắc phải bán nó hoặc gửi tạm nó cho nhà ai trông hộ thôi. Evin than vãn, nhà tao thì không cho nuôi động vật. Nhà thằng Henry thì dị ứng với chó mèo luôn. Nhà thằng Ken thì cũng không được phép nuôi vì sợ ảnh hưởng tới nhà cửa. Trước nó nuôi một con mèo cũng cào rách bộ ghế sofa 24 đô của ông nội. Cho nên bị ông cấm túc rồi. Joy trình bày, Evin chán nản quay đầu nhìn bốn đứa nó bằng con mắt thiện cảm. Emmy nhanh chóng giơ tay ra phía trước ám chỉ Evin không được đến gần cũng như không được hoang tưởng. Tôi cũng rất thích chó mèo nhưng chị Băng bị dị ứng với chó cho nên tôi không thể giúp cô được. Còn tôi thì chẳng có vấn đề gì nhưng chỉ sợ khi nào tôi làm sai ba tôi sẽ đem nó ra nấu chín làm thịt chó nhấm rượu luôn đó. Ali cũng nhanh miệng từ chối. Còn nó nãy giờ vẫn vui vẻ ngồi nghịch tai chó. Đầu óc chẳng nghĩ ngợi nhiều đã lên tiếng nếu không ai nuôi được thì cứ để đây tôi nuôi cho. Dù gì nhà này cũng chỉ có tôi với hắn ta ở. Chó cũng do em của hắn nhặt về, hắn cũng không ích kỷ tới mức không cưu mang nổi một con chó đâu. Nó hất mặt nhìn hắn ánh mắt mong chờ câu trả lời của hắn. Hắn bị nó kích đều liền bất bình lên tiếng tôi chính là sợ bẩn đấy. Cô thích thì ra vườn mà ở với con chó luôn đi. Này anh ngược đãi động vật cũng thôi đi, đến tôi anh cũng ngược đãi hay sao? Có phải hết sợ roi của nội rồi không? Nó hất mặt thách thức. Hắn bị câu nói của nó làm cho cứng họng chỉ biết nuốt hận trong lòng tìm ngày. Tìm thời điểm trả thù sao? Nó thấy hắn im thin thít thì thỏa mãn ra mặt. Evin cũng hạnh phúc không kém. Mãi mới kiếm được một người nuôi giúp cô, con chó tôi đặt tên cho nó là Poppy. Nó rất kén ăn, chính vì vậy cho nên cô phải cho nó ăn những thứ như thịt bò, nước cam, sandwich và cả pizza nó cũng có thể ăn được. Khi cho nó ăn thì phải xé nhỏ thịt ra. Cô cũng phải làm cả nhà cho nó nữa. Còn nữa, quần áo cũng phải may cho nó. Dẫn nó đi chơi ở khuôn viên một tuần 6 ngày mỗi ngày 3 lần, với lại nó chỉ dùng dầu tắm hương dâu thôi. Nếu cô dùng loại khác nó sẽ bị dị ứng. Từ giờ chó sẽ là của cô, cảm ơn trước. Wow, là chó hay là người vậy? Có cần phải kén tới mức đó không? Ali nhướn một bên mày thắc mắc nhìn con chó. Thì chủ nó như nào thì nó phải như vậy thôi. Emmy nhếch mép kích đều. Em nhặt con chó này từ hôm nào rồi Evin? Henry hỏi, em nhặt được từ hôm qua. Evin nói, wow, chỉ mới nhặt từ ngày hôm qua mà đến hôm nay nó đã thuộc được toàn diện từ tính cách đến lối sống của em luôn rồi. Anh khâm phục em thật đó. Henry cũng không vừa, cậu bắt đầu dở giọng trêu chọc khiến mọi người phải bật cười khanh khách. Ya hát hát, mấy cái người này. Mắc cái giống gì mà cứ ví em với con Poppy vậy? Nó là tự nguyện học hỏi theo em thôi. Evin hất mặt tự cao. Tấm vé này có phải nên vứt đi rồi không? Băng hỏi, tay cầm tấm vé đi biển Maldives giơ cho chúng nó xem. Ấy, chết mày, nói tao mới nhớ. Vé đó tao vẫn còn để trong hộc bàn. Nó giật mình với tờ vé trên tay Băng. Wow! Hôm nay đã là 25 rồi, chúng ta có phải sẽ không thể đi nữa không? Emmy mắt ngấn lệ hỏi. Vé đó không có hết hạn được đâu. Mọi người thích đi ngày nào cũng được mà. Evin chỉ tay về phía tờ vé. Theo cái suy luận logic của Âu thì vé đó có lẽ đã hết CMN hạn rồi. Vé được phát từ ngày 29 tháng 9 và đến thời điểm hiện tại là 10/11, nhưng vì chuyện phi lý mà cho nên cứ coi như vẫn đang ở 25/9 đi nhen. Vậy mai tôi xin trường cho chúng mình nghỉ. Mấy ông mấy bà cũng chuẩn bị hết đi nhé. Mai hẹn 6/12 giờ khuya chúng ta sẽ bay. Joy nói, đúng là có chức có quyền trong trường có khác. Muốn nghỉ lúc nào cũng được. Ali nói, cô quá khen rồi. Joy vuốt tóc tỏ vẻ phong độ. Hôm trước tôi nói chúng ta còn thừa vé cho nên tôi muốn đưa cả Evin và anh Leo đi cùng. Nó nói, ý kiến không tồi. Henry tặc lưỡi nói, cô ta mà đi cùng chắc chắn sẽ có thuyết âm mưu muốn làm hại chị cho mà coi. Emmy bắt đầu tỏ vẻ bí hiểm nói với cả bọn. Nhỏ nhanh chóng nhận được cái gõ đầu thân yêu của băng và hắn. Bớt lại giúp tôi, nếu đã quyết định ngày mai đi thì cùng nhau đi siêu thị. Tôi cũng cần phải mua một số thứ trước khi đến Maldives. Hắn đột nhiên cư xử rất lạ, ngày thường có dù tới miệng dài thòng lòng xuống đất hay chân có quỳ đến nát bấy ra thì hắn cũng méo thèm quan tâm. Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động rủ mọi người đi siêu thị. Henry làm ra hành động lố lăng, tao có đang mơ không chúng mày? Thằng Kevin nó rủ mình đi siêu thị kìa. Phải mày không vậy Kevin? Đừng làm tao sợ nha. Ali cũng ngạc nhiên không kém. Tuy không thân với hắn được như ba tên kia nhưng tần số cô tiếp xúc với hắn cũng không phải ít. Nhưng đa số đều là trên chiến trường. Lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt lãnh khốc, giọng nói thì lạnh tanh và một tâm hồn sắt đá. Kể từ lúc nó bước vào cuộc đời hắn, mọi người có thể nhìn thấy rõ được con người hắn thay đổi nhiều. Đừng nói nhảm nữa, nếu muốn tao đổi ý thì có thể không đồng ý, hắn nhún vai nói. Bọn tao đi chuẩn bị ngay đây. Joy cười khẩy rồi lôi hai thằng bạn đi theo. Cách chương.